Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Vũ Tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vân Mộng chính là lắc đầu một cái. Các vị không nên hiểu lầm, đạo tổ nhân lòng tình thương, làm sao có thể làm chuyện loại này, vậy kết quả là người nào? Lại có thể bắt như thế nhiều đại đế, đem bọn họ sống sờ sờ hành hạ chết. Có người nói nhỏ, phải biết, bắt sống một vị đại đế so giết chết một người đại đế còn khó hơn. Mà có thể sống bắt nhiều như vậy đại đế, vậy trừ đạo tổ còn có ai? Đạo môn liền ra khỏi một vị vượt qua đại đế cảnh giới cường giả. Mà nơi này lại cùng đạo môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhắc tới không phải đạo tộc đạo tổ đã hạ thủ, ai tin đâu. Tạm thời bây giờ, càng nhiều hơn ánh mắt nhìn về phía Vân Mộng, mang kiêng kỵ, còn có địch ý. Hiển nhiên, Vân Mộng lừa gạt xuống rất nhiều chuyện tình, mà ở như vậy bí cảnh bên trong, như vậy bí mật có thể sẽ hại chết bọn họ. Vân Mộng thánh nữ nếu như biết cái gì, còn xin nói cho ta các loại. Một người nửa bước vương cảnh người hướng Vân Mộng cười híp mắt nói. Giọng nói mặc dù nhu hòa, ai có thể cũng nghe cho ra vậy một tia dùng mình. Lúc này, ai còn quản Vân Mộng làm ra qua cái gì cống hiến. Quan hệ đến mình xuất thân tánh mạng, vậy dĩ nhiên là mình trọng yếu nhất. Vân Mộng do dự một chút, đây là một cái đại bí mật, nàng là tuyệt đối không muốn thổ lộ. Nhưng bây giờ tựa hồ không có cách nào, nếu không, bị quần khởi mà công, nàng liền muốn đem tánh mạng giao đợi ở chỗ này, dù là không chết, nàng cũng không khả năng đạt thành mục đích. Mọi người đều biết đạo tổ sáng lập đạo giáo, nhưng trên thực tế, đạo tổ cũng không phải là vô căn cứ tới, hắn cũng có truyền thừa. Vân Mộng mở miệng nói, người người đều là nín thở. Bây giờ Vân Mộng muốn vạch trần, có thể là toàn bộ đại lục bên trong lớn nhất một trong những bí mật. Đạo tổ thiên phú vũ đạo tuyệt thế, cuối cùng cảnh giới tu vi vượt qua đại đế, trở thành đại lục trên người người kính ngưỡng đạo tổ, vô địch một cái thời đại. Nhưng là, không có ai biết, thật ra thì đạo tổ còn có một cái sư huynh, vô luận tài tình vẫn là thiên phú. Chẳng những không kém gì đạo tổ, thậm chí còn muốn vượt qua. Cái gì? Tất cả mọi người là thất kinh. Thế gian lại còn có yêu nghiệt như vậy. Nhưng vì cái gì cuối cùng nhưng là đạo tổ đắc đạo? Chờ các loại, cái này trời tối đạo quan chính là đạo tổ người sư huynh kia làm ra. Đạo tổ vị sư huynh này pháp danh Vô Thiên, Vân Mộng tiếp tục nói. Ban đầu đạo tổ sư huynh đệ một đường bại hết sức thiên hạ anh kiệt. Cuối cùng đôi đôi thành tựu nửa bước vũ tiên. Đang ngồi tất cả mọi người trừ Triệu Nhật Thiên. Những người khác nghe được vũ tiên cái danh hiệu này. Tất cả đều một mặt mờ mịt. Liền liền Gia Cát Thần Toán cũng không ngoại lệ. Gia Cát Thần Toán ngày hôm nay rốt cuộc biết. Thông thiên cảnh giới trên cảnh giới chắc là vũ tiên. Vân Mộng tiếp tục nói, nửa bước vũ tiên, đại đế trên, vũ tiên dưới, là một cái đặc thù cảnh giới, nghiền ép hết thảy đại đế, có thể khoảng cách vô địch vũ tiên lại kém liền một đoạn. Vậy mà nói, cùng một thời đại chỉ có thể xuất hiện một vị vũ tiên. Một cái thời đại cũng chính là 10.000 năm thời gian. Ở thời kỳ thượng cổ toàn bộ đại lục trên đất đai mặc dù không phải là nhiều như chó giống vậy tồn. Tại, nhưng là mỗi một thời kỳ đều sẽ có đến gần 50 người đại đế. Chỉ bất quá 30.000 năm trước đại lục không biết phát sinh cái gì. Đại lục trên tất cả đại đế một đêm bây giờ toàn bộ tiêu. Liền liền cuối cùng một vị vũ tiên nhân tộc nhân hoàng cũng không biết liền tung tích. Từ nay về sau toàn bộ đại lục liền cũng không có xuất hiện nữa đại đế cường giả. Chớ đừng nói chi là vũ tiên cảnh giới cường giả. Nửa bước vũ tiên lại trải qua một số năm tu luyện. Hoàn thành vậy cuối cùng nhảy một cái. thành thì là không địch Vũ Tiên, bại liền nói tiêu người mất. Cho nên, đạo tổ sư huynh đệ lại có thể đôi đôi thành tựu nửa bước Vũ Tiên. Đây thật là quá kinh người. Thành Vũ Tiên, không chỉ có cần thiên phú, cơ duyên, khổ tu, còn được có thiên địa chiếu cố đại khí vận. Cùng thời kỳ, chỉ có thể có một người thành tựu, ở Vũ Tiên vị trước mặt, đạo tổ sư huynh đệ vậy triển khai cạnh tranh kịch liệt. Cuối cùng, trời cao chiếu cố đạo tổ, thành tựu cao nhất đại đạo. Bất quá, vô thiên nhưng từ nay về sau rơi nhập ma đạo, muốn khắc tích hề kính, du ngoạn cao nhất vị, hết thảy các thứ này, đều là vô thiên thử nghiệm đi. Giải thích này rất hợp tình lý, nửa bước Vũ Tiên ra tay, đại đế lại coi là cái gì, khẳng định không chịu nổi một kích. Đừng xem nửa bước Vũ Tiên còn không phải chân chánh Vũ Tiên, nhưng chỉ cần mang theo Vũ Tiên hai chữ, đó chính là nhảy thoát ra khỏi đại đế tầng thứ, hoàn toàn nghiền ép đại đế. Cho nên, nơi này xuất hiện đạo môn truyền thừa. Cho nên nơi này có đại đế thi dầu làm thành đèn. Cho nên nơi này đại đế cũng bị lăng trì. Nửa bước Vũ Tiên, vô thiên bất quá, hết thảy liền như vậy đơn giản. Gia Cát thần toán nhìn Vân Mộng, chỉ cảm thấy cái này thánh nữ khẳng định còn che giấu cái gì. Nàng rõ ràng ở chỗ này tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ là vô thiên truyền thừa sao? Có thể thành là nửa bước Vũ Tiên. Vô thiên lưu lại truyền thừa tuyệt đối kinh người. Phải biết, Vân Mộng cũng chỉ là thánh nữ, cũng không phải là đạo môn đời kế tiếp lãnh tụ. Nhất định là có một ít võ nàng thì không cách nào tu tập. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Gia Cát thần toán ở trong lòng nói, vạn nhất thấy thời cơ bất ổn, hắn chạy, tất cả mọi người là tin Mây Mộng, hoặc là nói, ngoài mặt là tin. Nghĩ tới đây vô cùng có thể có một vị nửa bước Vũ Tiên truyền thừa. Mỗi một người đều là hưng phấn vô cùng. Ngoài ra chính là ý định giết người. Nếu như mình lấy được nửa bước Vũ Tiên truyền thừa, tin tức này lại bị người tiết lộ đâu? Lấy thiên hạ lớn, còn có mình chỗ ẩn thân sao? Tại sao không có ai đi tấn công đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa hoặc là ma môn thánh địa? Cướp lấy Vũ Tiên truyền thừa. Phải biết cái này ba nơi, nhưng mà ở thời kỳ thượng cổ cũng xuất hiện qua Vũ Tiên tồn tại. Đơn giản, cái này ba nơi bình thường có hoàng cảnh trấn giữ, có thể một cái nhân vật nhỏ lấy được cấp 5 võ. Vậy chắc là phải bị toàn thiên hạ cường giả đuổi giết. Cho nên, nếu như mình lấy được phần này truyền thừa, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp diệt khẩu. Giết sạch nơi này tất cả mọi người mới có thể ăn hưởng truyền thừa bí mật. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía người khác, ánh mắt đều là mang vẻ kiêng kỵ, mang một loại phòng bị. Nơi này thần nhân máu mấy chục ngàn năm bất diệt, hình thành uy áp kinh khủng, không có một người có thể gánh nổi. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ có thể đi vòng sát tường, đi tới đối diện chỗ lối đi. Đi vào lối đi sau đó, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cũng là muốn nổ tung. Đại đế oai, long trời lở đất, cái này vẫn là chết. Hơn nữa còn cúp vô số năm, nếu là đổi lại mới vừa thời điểm chết, bảo đảm nơi này tất cả mọi người đều phải bị miễn cưỡng động chết. May là như vậy, vẫn là có một nửa người không có thể đi tới. Ở lớn đế oai hạ sắt sắt run rẩy. Ngay cả đứng vậy không đứng nổi. Nói gì vòng qua, không có ai sẽ các loại. Đi vòng qua người rối rít khởi bước, hướng lối đi chỗ sâu đi. Tiếp theo vẫn là từng gian thạch thất, núi đao biển lửa, như địa ngục. Khá tốt chính là, nơi này cũng không có đại đế thi thể. Chẳng qua là để cho trong lòng người phát rét, cũng không có những thứ khác khó chịu. Chỉ như vậy, một đường đi. Rốt cuộc, phía trước đi tới cuối, đây là một tọa lớn vô cùng thạch thất, chiều cao trăm trượng, dài, chiều rộng thì càng thêm kinh người, lộ vẻ được vô cùng được thở mạnh nguy nga.